Lực lượng bí cảnh có thể khiến cho ngươi dễ dàng tiến vào trong trạng thái tu luyện, rất tốt cho việc tìm hiểu mọi thứ. Thanh Ẩn Vương lại nói tiếp. Sở Mộ gật đầu. Đạo tu luyện, nếu như thiên phú đầy đủ, tu vi chỉ cần tiêu hao thời gian mà thôi, đồng thời còn cần tiêu hao năng lượng chồng chất mà lên. Mà tìm hiểu những thứ khác không chỉ cần có thời gian, mà còn cần cơ hội. Có đôi khi tìm hiểu một môn bí pháp hoặc là tìm hiểu một cảnh giới, bị kẹt lại, tốn 10 năm, thậm chí là vài chục năm cũng không thể đột phá, có đôi khi đốn ngộ thành công là được. Ai cũng không nói được rõ. Lực lượng của bách niên bí cảnh này có thể khiến cho người ta dễ dàng tiến vào trong trạng thái tu luyện, rất tốt cho việc tìm hiểu, tăng lên tâm cảnh. Tuyệt đối so với việc dùng để tăng tiến tu vi còn tốt hơn. Có thể nói tiến vào bách niên bí cảnh này tương đương với việc đột nhiên có thêm 100 năm tu luyện, mà ở thế giới chân thật mới chỉ qua đi một ngày mà thôi. Bách niên bí cảnh này liệu có phải mặc kệ là 10 người tiến vào hay là một người đều chỉ có thể mở ra một ngày hay không? Sở Mộ hỏi. Đúng vậy. Thanh Ẩn Vương gật đầu đáp. Sở Mộ cũng cảm thấy thế, bằng không nếu như lực lượng bách niên bí cảnh có thể cung cấp cho 10 thánh cấp tu luyện một ngày, như vậy đổi lại chẳng khác nào cung cấp cho một thánh cấp tu luyện 10 ngày à. Một ngày là 100 năm, 10 ngày là 1000 năm. Nếu như chọn một thánh cấp thiên phú tốt nhất tiến vào trong. Tu luyện 1000 năm, sau khi đi ra tuyệt đối sẽ mạnh mẽ hơn trước rất nhiều. Tương đương so với nhiều hơn người cùng thế hệ 1000 năm tu luyện. Hoàng thất Thương Lan muốn chọn ra một thiên tài tuyệt thế không khó. Nói không chừng còn có thiên tài cấp độ yêu nghiệt. Nhiều thêm 1000 năm tu luyện, không biết sẽ vượt qua người cùng thế hệ bao nhiêu lần, thậm chí còn đuổi kịp rất nhiều người thế hệ trước. 10 danh ngạch của bách niên bí cảnh trên cơ bản đã định xong, Chân Kiếm Hầu có được 1 danh ngạch. Đế Hoàng Thương Lan nói. Sở Mộ cũng không cảm thấy kỳ quái gì. Nếu như không phải cho hắn 1 danh ngạch, cũng không cần đặc biệt mời hắn từ Chân Kiếm Tông chạy tới đây, hơn nữa lại còn giải thích kỹ càng về bách niên bí cảnh với hắn như vậy. Đa tạ bệ hạ. Sở Mộ lần nữa hạ kiếm lễ. Dùng thiên tư của ngươi có tư cách đạt được. Đế Hoàng Thương Lan thản nhiên nói, đồng thời cũng chứng minh tâm cảnh của hắn rộng lớn ra sao. Cũng không phải bởi vì Sở Mộ không phải có xuất thân từ Hoàng thất Thương Lan mà loại trừ hắn ở bên ngoài. Đương nhiên nếu như Sở Mộ không tiến nhận phong hầu thì đừng có nghĩ tới. Tiếp nhận phong hầu, chẳng khác nào là người một nhà, đương nhiên phải bồi dưỡng cho tốt. Chân Kiếm Hầu, mặc dù có 1 danh ngạch dành cho ngươi, nhưng mà đó cũng không phải tuyệt đối. Thanh Ẩn Vương lại nói. Thiên tài muốn đi vào trong bách niên bí cảnh có rất nhiều. Danh ngạch chỉ vẻn vẹn có 10. 9 người khác đều là người hoàng thất. Ở hoàng đô có căn cơ mạnh mẽ. Mà Chân Kiếm Hầu ngươi tuy rằng là vương hầu, nhưng mà lại mới được phong, uy thế chưa đủ. Trong hoàng đô không có căn cơ hùng hậu, tự nhiên sẽ có rất nhiều người không phục. Bọn hắn sẽ khiêu khích ngươi, tranh đoạt danh ngạch của ngươi. Tranh đoạt như vậy đối với hoàng triều mà nói là cạnh tranh chính diện. Hoàng huynh gần đây cổ suý hành động này, cho nên ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân mình ứng phó mà thôi. Thanh Ẩn Vương nói, mà để Hoàng Thương Lan thì không nói một lời. Bất quá Chân Kiếm Hầu có thể yên tâm, người thế hệ trước không được phép ra tay, cũng không được dùng âm mưu quỷ kế gì. Sở Mộ nghe lời này của Thanh Ẩn Vương, thoáng cái hắn đã hiểu rõ. Thế hệ trước không được phép ra tay, như vậy cạnh tranh là người cùng thế hệ. Không cho phép âm mưu quỷ kế, dương mưu thì được. Trêu đùa âm mưu quỷ kế cuối cùng cũng chỉ là nhất thời, chỉ có thực lực mới là vĩnh viễn, cho dù là trong triều đình cũng vậy. Phải biết rằng Thương Lan Hoàng Triều là Hoàng Triều do Thánh Hoàng mở, mà không phải là triều đình phàm nhân. Trong triều đình của phàm nhân chú trọng trí tuệ hơn. Nói trắng ra là mưu lược. Mà Thương Lan Hoàng Triều là thế lực của cường giả, cần mưu lược nhất định. Nhưng mà càng cần thực lực cường đại hơn. Thương Lan Hoàng Triều có thể cường đại như vậy, có dũng khí và thực lực ngạn kháng với hoàng đình, cũng không thoát khỏi chính sách và phách lược của đế hoàng Thương Lan. Mỗi một người lãnh đạo tốt sẽ khiến cho một thế lực ngày càng mạnh hơn, trái lại cũng vậy. Nghĩ tới đây Sở Mộ càng thêm kính nể đế hoàng Thương Lan, đây là một tiền bối đáng để học tập. Thời gian bách niên bí cảnh mở ra,

có lẽ là có, nhưng mà chỉ vẻn vẹn có một môn mà thôi. Bởi vì quá mức trân quý cho nên không có đặt trong bí khố. Đã không có bí pháp phụ trợ nguyên thần, Sở Mộ đành phải nhìn về phía những bí pháp nguyên thần khác. Bí pháp tu luyện nguyên thần tổng cộng có 9 môn, thấp nhất là tam cấp, cao nhất là ngũ cấp. Bí pháp tu luyện nguyên thần khác nhau có hiệu quả đặc biệt khác nhau. Bí pháp công kích nguyên thần tổng cộng có 9 môn. Thấp nhất cũng là tam cấp, cao nhất cũng là ngũ cấp. Bí pháp phòng ngự nguyên thần là trân quý nhất chỉ có 5 môn, thấp nhất là nhị cấp, cao nhất là ngũ cấp. Chỉ có một môn ngũ cấp mà thôi. Liếc mắt đảo qua, Sở Mộ không có nhìn nhiều bí pháp phòng ngự nguyên thần. Cao nhất chỉ là ngũ cấp, vẫn kém thất thải chi hoàng của hắn. Đối với hai môn bí pháp công kích nguyên thần ngũ cấp kia, Sở Mộ cũng tương đối động tâm. Bất quá hắn cũng không lập tức đưa ra lựa chọn. Bởi vì hắn chỉ có 3 lượt cơ hội, chỉ có thể lựa chọn 3 loại bảo vật mà thôi. Hiện tại mới chỉ nhìn thấy một góc trong bí khố, còn có 3 góc khác còn chưa nhìn qua, và nhìn về phía bí pháp tu luyện nguyên thần, ngũ cấp tổng cộng có 3 môn. Sở Mộ tạm thời chọn một môn trong đó. Rời khỏi góc này, đi về phía góc khác, và toàn bộ những thứ ở góc này đều là đan dược, linh dược. Linh dược thì có 5 cực cao, 5 vạn năm, 10 vạn năm, thậm chí là 20 vạn năm cũng có. Chỉ là thứ này không có bao nhiêu lực hấp dẫn với Sở Mộ. Về phần đan dược cũng là đan dược cực kỳ trân quý, ví dụ như đan dược tăng tiến tu vi thích hợp cho cường giả thánh cấp cao giai sử dụng. Đan dược trợ giúp tu luyện nguyên thần. Đan dược tăng tốc độ khôi phục nguyên thần lực. Đan dược trong thời gian ngắn tăng cường thực lực gấp chục lần cũng có. Nhìn qua tất cả, Sở Mộ cũng không có đưa ra lựa chọn gì, lại đi về phía góc thứ ba. Góc thứ ba là bí bảo. Bí bảo cùng loại với tụ nguyên tháp cũng có, còn có các loại bí bảo như ngự thú bài, thậm chí còn có linh kiếm. Sở Mộ còn chứng kiến vài món bí bảo nguyên thần. Góc thứ tư là góc cuối cùng trong bí khố, nơi này là chỗ của kỳ trân. Phong chi tinh phách, hỏa chi tinh phách, ám chi tinh phách, ba loại tinh hoa thiên địa đập vào trong mắt Sở Mộ. Khiến cho hô hấp của Sở Mộ dồn dập lên. Trọng thứ hai của bí pháp kiếm thần hàng lâm cần 8 loại tinh hoa thiên địa. Ngoài tinh hoa ngũ hành ra còn cần 3 loại phong, lôi, băng. Trước mắt Sở Mộ có được bổn nguyên mộc chi tương, lần trước cắt mất một nửa, hiện tại lại khôi phục. Bất quá nếu muốn tu luyện nhị trọng trong bí pháp kiếm thần hàng lâm, chỉ sợ phải dùng toàn bộ. Bởi vậy lại phải để cho mộc chi tương tiếp tục phát triển, cường đại hơn mới được. Bởi vì tinh hoa khi tu luyện nhị trọng cần thiết, không chỉ có số lượng vượt qua nhất trọng, mà phương diện lượng cũng hơn nhất trọng. Trừ bổn nguyên mộc chi tương ra còn có lôi chi tinh phách, mặt khác không có gì. Nếu như có thể đem phong chi tinh phách và hỏa chi tinh phách nắm tới tay lại có thêm 2 loại tinh phách. Khi đó chỉ còn thiếu 4 loại. Còn nữa, hỏa chi tinh phách và phong chi tinh phách có số lượng đủ nhiều, hoàn toàn phù hợp tu luyện nhị trọng trong bí pháp kiếm thần hàng lâm. Về phần ám chi tinh phách, đó là một trong những loại tinh hoa thiên địa tu luyện tam trọng của bí pháp kiếm thần hàng lâm. Nhị trọng còn chưa có tin tức, manh mối, tam trọng quá mức xa xôi. Coi như có lấy được tạm thời cũng không dùng được. Những tinh hoa khác cũng không biết phải tới khi nào mới có thể tập hợp đủ. Sở Mộ thầm nghĩ. Thậm chí hắn còn không dám xác định, trong khoảng thời gian ở trong thâm lam thế giới này có thể tụ tập đủ tinh hoa cần thiết để tu luyện nhị trọng trong bí pháp kiếm thần hàng lâm hay không. Về phần những bảo vật khác, tuy rằng cũng rất trân quý. Nhưng mà không có cách nào so sánh với tinh hoa thiên địa. Là thứ rất dễ dàng đạt được. Bốn góc Sở Mộ đều thăm dò hết. Lúc này hắn lại lâm vào trong tình thế khó xử. Hồ Duyên Ngạo mỉm cười, hắn có thể hiểu được tâm tình của Sở Mộ hiện tại. Nhiều bảo vật như vậy, thứ có thể dùng không ít a, nhưng mà lại chỉ có thể lấy bên trong 3 loại. Như vậy nhất định phải lựa chọn ra 3 loại. Quá trình lựa chọn này không thể nghi ngờ vô cùng khó khăn. Trên thực tế Hồ Duyên Ngạo cũng từng trải qua quá trình lựa chọn trong lo lắng này. Là thân vương, lại là hoàng đệ của đế hoàng Thương Lan, hắn có thân phận và địa vị thường nhân không có cách nào sở hữu được. Hơn nữa thực lực lại vô cùng mạnh mẽ. nhưng dù là như vậy cũng không có cách nào thoát khỏi hạn chế khi lựa chọn bảo vật trong nội khố. Càng là thế lực cường đại, quy củ càng nghiêm khắc. Nếu không quỷ củ không giữ, sau này tất loạn. Như thân vương có thể đạt được 5 kiện bảo vật trong bí khố. Nhìn qua dường như không ít, nhưng mà cả hoàng triều này, thân vương chỉ có 5 mà thôi. Tính ra cũng chỉ mất 20 kiện bảo vật. Vương hầu thì có quyền lựa chọn 3 kiện bảo vật. Tính cả sở mộ, vương hầu của Thương Lan hoàng triều có 11 người. Là 33 bảo vật, 33 cộng thêm 20 kiện trước, so với bảo vật trong bí khố còn xa không bằng.